Tôi không ngại ở đây nhắc nhở bộ phận đồng chí này, thành phố tuyệt đối sẽ không làm một cơn gió, một hình thức, chúng ta đẩy mạnh cải cách xe, quyết sách là thận trọng, chế độ là nghiêm túc, bước đi là chặt chẽ, đây là một trận chiến lâu dài, mọi người đều rất rõ ràng trong lòng, các đơn vị, các bộ môn hiện giờ kỳ thật còn không ít xe dùng tư, những chiếc xe này đến từ con đường khác nhau, hoặc mua bằng quỹ đen, hoặc xí nghiệp cấp dưới tặng, nói tóm lại, trước mắt còn có rất nhiều xe không ở sổ sách, không nhận sự quản lý thổng Nahas của thành phố. Bước tiếp theo, công tác trọng điểm của chúng ta ngay tại những chiếc xe này, bộ phận xe này có bao nhiêu? Hẳn không ở số ít, tôi mặc kệ xe của mọi người có từ đâu, thậm chí tôi cũng có thể bỏ qua đối với chuyện tài chính quỹ đen của đơn vị mọi người. Nhưng tôi hy vọng sau hôm nay, các đơn vị, các bộ môn nhanh chóng động viện, đưa bộ phận xe này đăng ký sổ sách thản hát phố, đồng thời chuyển giao cho trung tâm quản lý xe thống nhất xử lý. Đây là một chuyện cực kỳ nghiêm túc, phải hoàn thành trong thời gian 2 tuần. Hy vọng mọi người, nhất là nhân vật đứng đầu các đơn vị, bộ môn coi trọng, nếu trong kỳ hạn thành phố đưa ra không giao xe, thành phố sẽ điều ra đến cùng, bất kể liên quan tới ai, đều cách chức rồi xử lý. Thành phố tập trung bộ phận xe này tiến hành bán đấu giá công khai, tiền bán đấu giá đạt được từ việc này toàn bộ đưa vào lĩnh vực giáo dục. An Tại Đào dùng sức phất tay, thần sắc trên mặt trầm tĩnh. Hắn vừa nói ra lời này, dưới đài lập tức ồ lên, cưỡng ép thu xe còn muốn tiến hành bán đấu giá, cách làm này. Một số cán bộ bộ môn có được loại xe này hít một ngụm khí lạnh, nhìn ánh mắt nghiêm nghị của An Tại Đào trên đài chủ tịch, thần sắc lập tức trở nên lực kỳ phức tạp. Quả bom tấn này rất có lực. Ai cũng thật không ngờ An Tại Đào lại, không từ thủ đoạn, nào như thế, một chút đường sống cũng không lưu lại cho cấp dưới. Mà hắn nói ra lời này ngay trước mặt hai vị lãnh đạo ở tỉnh, hiển nhiên cho thấy hành động này đã đạt được sự ủng hộ bên trên. Tôi biết, sẽ có một số đồng chí khôn hiểu, cho rằng thành phố không nói đạo lý. Nhưng tôi muốn hỏi mọi người, ai cho mọi người quyền lực ngồi xe xa hoa? Là tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, hay là toàn bộ thị dân? Đây là tâm lý đặc quyền quấy phá, chúng ta ở đây quyết định bán đấu giá đẫm xe xa hoa vi phạm quy định này, nói cho cùng công khai bán đấu giá chính là đặc quyền, chúng ta muốn cho một số đồng chí hiểu rõ, xem đặc quyền rốt cuộc là bao nhiêu tiền một cân, chúng ta không nói đạo lý lớn, chỉ nói chế độ. Hễ là chuyện chế độ không cho phép, hễ là chuyện cổ vũ tâm lý đặc quyền, tại Phòng Sơn, đều hủy bỏ. Vẫn câu nói kia của tôi, hễ là việc yêu cầu mọi người làm, bất kể là cá nhân tôi, chủ tịch thành phố Dương, hay là lãnh đạo bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, mặt trận tổ quốc thành phố, hội đồng nhân dân, đều đi đầu làm được. Chúng tôi hy vọng tại Phòng Sơn, có thể xây dựng một bầu không khí chế độ quản người quản việc. Tôi không cầu tất cả mọi người có thể trở thành cán bộ quốc công tận tụy vì đảng và sự nghiệp nhân dân, chỉ cầu mọi người vâng theo chế độ pháp luật, là một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.